Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, thần kỳ kỹ năng. Trong quảng trường bên ngoài, tất cả mọi người đều là ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm Dương Mặc đám người. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước nói Lương Đại Sư thủ pháp người bình thường, thế mà là Lương Đại Sư Sư Tôn. Lương Tĩnh hướng tứ phía bát phương chắp tay. Chư vị, vị này liền là ta sư tôn, Dương Đại Sư, xà nhà một cái nào đó thân luyện khí thuật, đều là sư tôn truyền thụ. Đám người không chịu thua kém hung hăng nuốt nước miếng một cái. Lương Đại Sư đều lợi hại như thế, xem như Lương Đại Sư sư tôn, một thân luyện khí thuật chỉ sợ đã đăng phong tạo cực đi. Dương Đại Sư, có thể hay không lộ một tay, nhượng mọi người mở mang tầm mắt. Dù sao tại mênh mông lĩnh, lợi hại luyện khí sư thực sự khó tìm. Có người chờ mong nói ra. Đúng, đối, đúng, Dương Đại Sư lộ một tay. Tức khắc, vô số người đi theo ồn ào lên. Ngay cả Lương Tĩnh cùng Hỏa Phỉ, đều là vô cùng chờ mong nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Luyện khí thuật cũng không phải cầm tới huyễn. Chính muốn cự tuyệt, trong đầu lại nhớ tới hệ thống nhắc nhở thanh âm. Gợi ý, chúc mừng ngươi kích phát nhiệm vụ, luyện khí. Phải chăng tiếp nhận? Dương Mặc ngạc nhiên, đám người tố cầu quá mức mãnh liệt, thế mà dẫn phát hệ thống nhiệm vụ. Tiếp nhận, dù sao cũng chỉ là tiện tay nhặt giải quyết tình. Có nhiệm vụ, Dương Mặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhiệm vụ, luyện khí, nhiệm vụ ban thưởng, thần mộ giá trị 100 vạn, đoạt thiên tạo hóa giá trị 100 vạn. Nhiệm vụ giới thiệu, gần 10 vạn cường giả hy vọng mắt thấy ngươi luyện khí. Mời toàn lực luyện chế. Đơn giản quét một cái nhiệm vụ giới thiệu. Dương Mạc trong lòng ngoài ý muốn. Nhiệm vụ này phần thưởng. Thế mà Gundam 100 vạn xong giá trị. Bao năm không thấy sư tôn xuất thủ luyện khí. Còn mời sư tôn biểu diễn. Lương Tĩnh nói. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Dậm chân hướng trong sân rộng đi. Vang dội thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Chư vị, có tài liệu luyện khí. Cứ việc lấy ra, Lương Tĩnh vui mừng quá đỗi. Vội vàng sờ ra một mai chữ vật giới chỉ. Sư tôn, đây là ta tất cả cất chứa. Dương Mặc quét một cái. Cười nói, càng nhiều càng tốt. Đám người hồ nghi nhìn nhau lấy. Luyện khí mà thôi, dùng không nhiều lắm tài liệu. Dương Mặc là muốn làm cái gì? Xin cứ cầu Dương Mặc luyện khí chính là đám người làm. Giờ phút này Dương Mặc cần tài liệu, tự nhiên phải thỏa mãn. Dương Đại Sư, ta nơi này có huyền kim thiết, ta có huyễn tinh xa. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa thánh vật liệu bay đến quảng trường bên trên trống rỗng. Mấy hơi thở liền đem bầu trời đều che đậy. Dương Mặc chế nhạo cười một tiếng, lật tay sờ ra Long Vương đỉnh. Miệng đỉnh tuôn ra hấp lực cực lớn, đem tất cả tài liệu đều thu vào trong đó. Thấy thế, tất cả mọi người thần sắc trở nên ngạc nhiên, trong lòng đều là tuôn cực kỳ quái niệm đầu. Dương Đại Sư cũng không phải là suy nghĩ nuốt riêng những tài liệu này đi. Giữa sân chín thành trở lên người đều cống hiến ra thánh vật liệu. Tích lũy số lượng thế nhưng là khổng lồ con số, hối đoái trở thành thánh thạch nói. Mua xuống một tòa thành thị mảy may không nói chơi. Như thế tài phú khổng lồ. Chẳng lẽ muốn bị Dương Mặc nuốt riêng? Đám người kinh nghi bất định. Dương Mặc thì nhắm mắt xếp bằng ở Long Vương đỉnh phía trước. Tinh thần lực tràn vào trong đỉnh. Bay nhanh phân tích những tài liệu này tổ hợp. Một lát sau, Dương Mặc chậm rãi mở ra đôi mắt. Thánh lực đánh vào Long Vương đỉnh trong. Thánh Vương. Dương Đại Sư thế mà là Thánh Vương. Theo lấy Dương Mặc thánh lực dũng động, không ít cường giả tức khắc nhìn ra Dương Mặc tu vi. Cho dù là mênh mông lĩnh lãnh chúa, cũng bất quá là thông thiên cảnh tu vi. Lương Đại Sư sư tôn, thế mà là Thánh Vương. Chấn kinh ở giữa, đã thấy Dương Mặc song trong tay trùng trùng điệp điệp minh văn xuất hiện. Giống như dòng lũ giống như tràn vào Long Vương đỉnh. Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt nhìn. Dương Đại Sư không phải muốn luyện chế một kiện thánh khí, mà là vô số kiện. Lương Tĩnh cùng Hỏa Phỉ đối mặt một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh, lập tức nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Dương Mạc động tác, sợ bỏ qua bất luận cái gì một phân đoạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, liên tục 3 canh giờ, toàn bộ quảng trường đều là một mảnh yên tĩnh. Dương Mạc thánh lực vẫn như cũ vô cùng hùng hồn, song trong tay Minh Văn chưa bao giờ dừng lại. Đột nhiên, Dương Mạc ấn quyết trong tay một biến, thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc cùng nhau dâng trào, đánh vào Long Vương đỉnh trong. Quái, thiếu chủ đây là muốn luyện chế gì loại thánh khí? Lại muốn vận dụng không gian lực lượng, còn có là thời gian lực lượng. Hỏa Phỉ trong miệng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và chờ mong. Tốt, tất cả mọi người, thánh lực hộ thể. Dương Mạc đột nhiên đứng lên, bình tĩnh mở miệng nói. Đám người không dám thất lễ, nhao nhao thúc giục thánh lực hộ thể. Đi ra a. Dương Mạc một vỗ Long Vương đỉnh, tức khắc một trận thất lang dùng Long Vương đỉnh làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Vù, sau một khắc, ngũ sắc dòng lũ từ Long Vương đỉnh bên trong tuôn ra, quấn quýt nhau lấy ngút trời mà lên. Mau nhìn, thật nhiều thánh khí, kim sắc là kiếm, hồng sắc là đao, thổ hoàng sắc là phủ, thanh sắc, ngũ sắc dòng lũ, chính là đếm không hết thánh khí hợp thành. 10 vạn chuôi, tinh thần lực cường đại hạng người trong nháy mắt nhìn ra những cái kia thánh khí số lượng. 10 vạn, Dương đại sư thế mà 3 canh giờ liền luyện chế 10 vạn chuôi thánh khí. Mỗi một chuôi, đều là bát cấp thánh khí. Không có khả năng, bát cấp thánh khí tại chúng ta mênh mông lĩnh chỉ có lãnh chúa đại nhân có. Thế nhưng là Dương đại sư thế mà liền nhanh như vậy luyện chế 10 vạn kiện. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn chằm chằm trên bầu trời ngũ sắc dòng lũ. 10 vạn kiện bát cấp thánh khí, nhiều như vậy thánh khí, đầy đủ giữa sân tất cả thánh cảnh cường giả nhân viên một kiện. Chẳng lẽ Dương đại sư thu lấy mọi người tài liệu, là vì là tất cả mọi người luyện chế bát cấp thánh khí? Thần kỳ kỹ năng, Tần Bàn Nhược đôi mắt sáng lên. Hắn thế nhưng là đan thánh, tại đan đạo trên bại bởi Dương Mạc. Nơi nào nghĩ đến, Dương Mạc tại khí đạo trên tạo nghệ, càng đáng sợ hơn. Có thể thấy được Dương đại sư thần kỳ kỹ năng luyện khí thuật, đời này lại không tiếc nuối. Hơn phân nửa trong lòng người đều là tuôn ra cái này ý nghĩ. Dương Mạc ngẩng đầu nhìn xem đầy trời thánh khí, lập tức đem ánh mắt rời về phía đám người, chắp tay lại nói, cái này thánh khí chính là mọi người tài liệu luyện chế mà thành. Sau đó liền lưu tại mênh mông lĩnh đi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là nghi hoặc nhìn về phía Dương Mạc. Cái này thánh khí, đây không phải 10 vạn kiện sao? Đang lúc nghi hoặc, đã thấy Dương Mạc giương tay vồ một cái. Tức khắc, đầy trời thánh khí giống như dòng lũ một loại từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào hướng quảng trường rơi xuống. 10 vạn kiện thánh khí quấn quýt nhau, lúc rơi xuống, thế mà bay nhanh đôi thế ra một tòa tầng 5 bảo tháp. Bảo tháp một thành, thời không chi lực dũng động, đã lâu mới nội liễm. 10 vạn kiện bát cấp thánh khí, thế mà hợp thành cái này vừa ngồi bảo tháp. Hỏa Phỉ mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm bảo tháp. Dương Mạc tiện tay vung lên, 3 chữ lớn khắc vẽ ở bảo tháp trên. Mạc Vương Tháp. Mạc Vương Tháp tổng cộng tầng 5, mỗi tầng đều là không gian độc lập, mà còn trong đó tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất đồng. Chư vị tự động thể nghiệm đi. Dương Mạc vừa nói, mỉm cười hướng Lương Tĩnh đám người đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, 100 vạn song giá trị tới tay. Dương Mạc đã không cần ở đây dừng lại, đang thử người đám người tựa hồ không có chú ý tới Dương Mạc rời đi. Nguyên một đám ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm Mạc Vương Tháp. Tựa hồ còn tại là 10 vạn kiện thánh khí hợp thành bảo tháp sự tình kinh ngạc. Sư tôn, thật không mang đi cái này tòa bảo tháp. Tần Bàn Nhược hy vọng nhường nào Dương Mạc có thể đem nó mang đi. Dương Mạc lắc đầu, không cần tiếc hận, ngươi như muốn, về sau ta vì ngươi luyện chế. Tần Bàn Nhược vội vàng gật đầu, đương nhiên muốn. Dương Mạc cười cười, quay đầu nhìn về phía Lương Tĩnh. Lương Tĩnh, ta xem ngươi mệnh luân đã trên trăm. Chuyện gì xảy ra? Gần khoảng cách tiếp xúc Lương Tĩnh, Dương Mạc không khó phát hiện. Lẽ ra 24 đến 25 tuổi Lương Tĩnh cũng đã trên trăm tuổi. Hồi sư tôn, là Liêu Uy Thiếu Tông chủ tướng chúng ta đưa đến một trong tòa tháp tu luyện tạo thành. Này tòa bảo tháp có gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua. Chúng ta ở trong đó tu luyện trăm năm. Ngoại giới bất quá mới qua một năm. Lương Tĩnh nói, Dương Mạc hơi hơi nhíu mày. Liêu Uy đi tới Trung Châu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.